Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Linh phù vòng xoáy. Tốt a, ta sai rồi, nguyên lai là trong nóng ngoài lạnh. Lâm Động thấy thế kinh ngạc cười cười, lập tức gật đầu, có thể. Hưu. Lâm Động vừa dứt lời, một đạo lăng lệ tinh thần sóng xung kích liền đã từ Tử Nguyệt trước người nổi lên, thẳng đến Lâm Động mà đến. Lâm Động cũng không đứng dậy, tâm niệm vừa động, Nê Hoàn Cung bên trong một cỗ so với Tử Nguyệt muốn tràn đầy gấp mấy lần tinh thần lực lập tức thấu thể mà ra, hóa thành một cái bàn tay vô hình cường ngạnh đập tan đạo kia sóng xung kích. Loại tinh thần này gợn sóng căn bản không giống như là mới vào tam ấn phù sư. Lâm Động tiểu hữu quả nhiên là cái thiên tài tu luyện. Một bên chính giữa đang quan chiến nham đài, sư âm thầm lấy làm kỳ lạ, gặp Lâm Động như thế dứt khoát đánh tan chính mình một kích. Tử Nguyệt cũng không kinh ngạc, hư không lần nữa nhúc nhích, trọn vẹn 10 đảo vô hình mâu bị cấp tốc ngưng ra. Nhanh như thiểm điện lướt đi, phanh phanh phanh, bất luận là bao nhiêu đạo công kích đến, đạo kia đã ngưng tụ thành thực chất hóa tinh thần bàn tay lớn liền như một đạo kín không kẽ hở kiên. Cố tường, đem toàn bộ ngăn lại, lâu không kiến công tử Nguyệt rốt cục gấp, một đôi tinh tế bàn tay như ngọc trắng thiểm điện kết động ấn kết. Miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi nhúc nhích, tinh cấp tinh thần bí kỹ, diệt hồn châm, vù vù, trước đây tán đi ở giữa không trung từng đạo tinh thần lực bỗng nhiên sôi trào. Giống như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép dính vào đến cùng một chỗ. Cực nhanh giảm bớt thành một cái mơ hồ mang theo sắc bén khí tinh thần châm dài. Tinh thần châm dài vừa mới hiện ra, trực tiếp trực động mặc hư không mà đi. Hết thảy đều nên kết thúc. Bị Tử Nguyệt dây dưa đến có phần hơi không kiên nhẫn Lâm Động lập tức tay áo vung lên, một đạo bản mệnh linh phù phi tốc từ Nê Hoàn Cung bay ra, ở tại phía trước hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc linh phù vòng xoáy. Ong ong tương đương, tinh thần châm dài mới vừa vặn tới gần, liền bị một cỗ không cách nào chống lại bành trướng hấp lực cưỡng ép lôi kéo vào linh phù trong nước xoáy. Cùng lúc đó, một đạo tương đối tinh thuần tinh thần lực bị đưa vào Lâm Động Nê Hoàn Cung bên trong. A, ta tinh thần lực, phát hiện mình tinh thần lực ngay tại bị thôn phệ Tử Nguyệt. Mỹ lệ màu tím con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền bận bịu luống cuống tay chân tán đi đối cái kia diệt hồn châm khống chế. Vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì? Chấn định lại, Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn Lâm Động, trong lời nói ý lạnh như băng đã sớm lặng yên tán đi. Đó là bản mệnh linh phù, vốn có nhất định thôn phệ khả năng bản mệnh linh phù. Lâm Động tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi bản mệnh ấn phù lại là sẽ một đạo bản mệnh linh phù. Ta bản mệnh ấn phù bất quá là hơi lợi hại một chút bản mệnh ấn phù mà thôi. Chẳng biết lúc nào, ngồi xếp bằng trên mặt đất nham đại sư đã lặng yên đứng dậy. Bản mệnh ấn phù tam giai bên trong đệ nhị giai bản mệnh linh phù. Tử Nguyệt mày liễu nhảy lên, hiển nhiên cũng biết bản mệnh linh phù chân quý chỗ. Ân, ta bản mệnh linh phù danh tiếng làm cổ tuyền ấn phù. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có quá nhiều lộ ra tin tức cặn kẽ. Tử Nguyệt bàn tay như ngọc trắng vuốt qua trán đầu rủ xuống một tia tóc đen. Nhỏ không thể thấy lẩm bẩm nói. Tốt a, bản tiểu thư thừa nhận ngươi lợi hại. Cũng không là vận khí tốt. Tốt, Lâm Động tiểu hữu chưa từng tới bao giờ chúng ta phù sư hiệp hội. Tử Nguyệt, ngươi là chủ, liền mang theo Lâm Động tiểu hữu làm quen một chút nơi này. Nham đại sư buồn cười nhìn Tử Nguyệt. Một chút, mở miệng làm hắn giải vây. Lâm Động, mời, thoải mái tiếp thu. Tử Nguyệt tay ngọc giơ lên, ôn nhu nói, từ không gì không thể. Lâm Động đối nham đại sư thi lễ một cái, theo Tử Nguyệt liền đi ra ngoài. Trên đường đi, Tử Nguyệt cùng Lâm Động cái này lạ lẫm tổ hai người hợp tự nhiên dẫn đến không ít đi qua phù sư. Chỉ trò, bọn hắn phù sư hiệp hội công chúa lại thế nào cùng một cái có vẻ như cực kỳ anh tuấn lạ lẫm tiểu tử. Đi cùng một chỗ đây, chẳng lẽ đóa hoa hồng này sắp, không được, không có chẳng lẽ, đi ở phía trước Tử Nguyệt bộ pháp cực nhanh, Lâm Động cũng là không vội bắt kịp. Cố ý rơi ở phía sau một tái thân vị, yêu tai du tai thưởng thức mỹ nhân cái kia thướt tha dáng người cùng bộ pháp ở giữa mỹ cảm. Có một vị cảnh đẹp ý vui đại mỹ nhân xem, tâm tình đó tự nhiên cũng là 10 điểm vui vẻ. Bởi vậy Lâm Động tốc độ càng chậm chạp, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Băng sơn mỹ nhân Tử Nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt đỏ bừng xoay đầu lại. Xấu hổ nhìn chằm chằm Lâm Động, thế nào, không rõ ràng cho lắm. Lâm Động cúi đầu nhìn một chút chính mình ăn mặc. Ân, hết thảy bình thường, nguyên cớ liền càng thêm nghi ngờ. Tử Nguyệt trước ngực đầy đủ hơi hơi lên xuống, tựa như tại trở lại yên tĩnh xúc động cảm xúc. Hít sâu một hơi nói, không có gì, ngươi đi ở phía trước đi. Thế nhưng là phù sư hiệp hội ta là lần đầu tiên tới. Lại không quen, càng không nhận ra đường. Ngươi là cái này địa chủ nhân, hẳn là ngươi vị chủ nhân này ở phía trước dẫn dắt ta vị khách nhân này mới là. Lại nói, vừa mới nham đại sư, Lâm Động trượng hay không nghĩ ra mở miệng nói, nhanh lên một chút, đừng ép ta gọi phi lễ. Lâm Động còn chưa có nói xong, một đạo tràn ngập xấu hổ âm thanh đột nhiên vang lên. Tử Nguyệt trong mắt đẹp hiện lên vẻ thẹn thùng, mặt ngọc bên trên ửng đỏ càng là thêm một bước lan ra đến thon dài cổ ngọc. Tốt tốt tốt, ta đi trước, ta đi trước, cảm thấy đau đầu Lâm Động chỉ đến bước nhanh về phía trước. Mờ mịt không căn cứ đi dạo lấy, Lâm Động, ta nhìn lầm ngươi, vốn đang nghĩ đến ngươi là chính nhân quân tử. Thật lâu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. A, cũng được đi, Lâm Động trầm ngâm chốc lát, lập tức thầm thía nói ra. Trầm đục nổi lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị Lâm Động đột nhiên một cái lảo đảo. Ai, ngươi đá ta làm gì? Đi nhanh một chút, đừng nói nhảm, đi thì đi nha, hung cái gì hung, im miệng, rẽ trái, ngoặc kép. Phù hội trong hiệp hội bộ cực kỳ to lớn, Lâm Động hai người vừa đi vừa nghỉ hơn 10 phút cũng không đi tới cuối cùng. Lúc này, một tòa mơ hồ có thể cấu kết tinh thần lực thần bí hôi tháp lập tức nhảy vào hai người trong tầm mắt. Cái kia liền là chúng ta Viêm Thành phù sư tháp, phù sư trong nội tâm thánh địa, từ ta Viêm Thành vô số vị tiền bối tinh thần lực chỗ ngưng. Tốn thời gian trăm năm mới hoàn thành, có rèn luyện thử thách tinh thần chi thần hiệu quả. Ngày mai tháp đấu cũng lại ở chỗ này cử hành. Cảm xúc đã bình phục lại Tử Nguyệt. Lặng yên dừng bước, yên tâm đi, có ta ở đây, thiên hỏa thành người liền đoạt không đi tòa này phù sư tháp. Lâm Động ngưng thần cảm ứng chốc lát, rằng giặc mở miệng nói, ân, vậy liền nhờ ngươi. Băng sơn mỹ nhân nhìn về phía Lâm Động ánh mắt lặng yên nhu hòa không ít. Đúng rồi, phù sư tháp bên trong tinh thần uy áp trên thực chất cũng là một loại tinh thần thử thách. Trong đó ẩn chứa đều là phù sư đám tiền bối lưu lại phía dưới. Thuần túy mà lại tinh túy tinh thần lực. Cho nên khi ngươi vô lực trước khi đến tầng tiếp theo. Thời gian, tận lực tại vốn tầng chờ lâu một hồi. Đối ngươi tinh thần lực tu luyện có chỗ tốt, có lẽ nhìn Lâm Động thuận mắt không ít, Tử Nguyệt lại nhẹ giọng bổ sung vài câu, minh bạch, đi thôi, phía trước dường như có người tại so đấu, chúng ta đi qua nhìn một chút, Lâm Động thuận miệng đáp ứng, dẫn Tử Nguyệt liền hướng chỗ kia tinh thần lực cấp tốc sôi nổi chỗ bước nhanh tới. Nam nhân này tựa hồ cũng không xấu đây. Nhìn về phía trước đạo kia vững chắc bóng lưng, áo bào tím thiếu nữ lặng yên chớp chớp mỹ mâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,